10 giờ rưỡi đêm hè Tần Tam Kiến, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Miễn phát hiện ra bản thân thật sự đã xem thường Sầm Khuyết rồi, hắn còn tưởng rằng Sầm Khuyết không hiểu mấy thứ này, phó duy nhất vốn chẳng yêu hắn. Diệp Miễn biết điều này, một người có thích một người khác hay không, không chỉ thể hiện ở lời nói và việc làm. Diệp Miễn quen phó duy nhất bao nhiêu năm qua, nhưng trong mắt đối phương chẳng hề có tình yêu, hắn vẫn luôn hiểu. Sầm Khuyết chỉ gật đầu, qua một lát mới nói, Diệp Miễn day giữa mày, kéo phó duy nhất vào phòng ngủ. Hắn mở tủ lấy ra một bộ áo ngủ đặt lên giường, lúc Diệp Miễn ra ngoài, phó duy nhất đã ngủ say rồi, tại sao cậu lại hỏi như vậy? Diệp Miễn nhìn anh, hắn cho rằng chuyện thích người đồng tính này phải khiến người ta cảm thấy kỳ lạ mới đúng, cậu ấy tên là Duy Nhất hả? Sầm Khuyết khẽ cau mày, nhưng nhanh chóng thả lỏng. Anh ngừng một lát rồi nói tiếp, Sầm Khuyết suy nghĩ một lát mới nói. Sầm Khuyết chỉ vào tay trái mình. Ý nghĩa tồn tại của một con người là gì? Cậu đợi tôi một lát, ngồi đây đừng đi đâu hết, trùng hợp ghê nhỉ, dựa vào cảm giác của tôi, cậu tò mò về cậu ấy lắm hả? Bản thân sự tồn tại của con người chính là ý nghĩa, Diệp Miễn đứng dậy không cần thiết phải cho nó thêm định nghĩa dư thừa. Ngày phó duy nhất dụ dỗ hắn, định dùng cách xảy ra quan hệ để giữ hắn bên người, lúc ấy hắn đã từ chối nghiêm túc. Thế mà sau khi chuyện đó xảy ra, hắn đã từng nghĩ tại sao lại không, cậu ấy tên là Duy Nhất hả? Sầm Khuyết khẽ cau mày, nhưng nhanh chóng thả lỏng. Diệp Miễn chợt nhớ tới buổi sáng hôm nọ, phó Duy Nhất cố ý ôm hắn trước quán bán đồ ăn sáng như thể muốn cho ai đó nhìn thấy, chiếc điện thoại này tôi đã không dùng nữa, bên trong có sim sẵn, cậu cầm lấy dùng tạm. Còn có thể khiến cho ai nhìn thấy đây? Khi đó ngoại trừ Sầm Khuyết là người quen ra thì đối diện bọn họ đâu còn người nào khác, tôi còn tưởng rằng tối nay anh sẽ không tới. Anh hỏi, chúng tôi lớn lên cùng nhau, Diệp Miễn không nói thẳng, cậu ấy rất ỉ lại tôi. Hắn chậm chạp ngẩng đầu, sau đó ngạc nhiên đứng bật dậy nhìn đối phương, anh cảm thấy ý nghĩa tồn tại của con người là gì? Chương 22, 23, 24 Sầm Khuyết chỉ gật đầu, qua một lát mới nói. Sầm Khuyết nhìn anh, không nói gì. Khi Diệp Miễn nhận thức được chuyện này, đã nghiêm túc nói chuyện với phó duy nhất, cậu chờ tôi lâu lắm rồi hả? 8 giờ hơn Diệp Miễn về nhà còn chưa thấy Sầm Khuyết ngồi đây, chắc khi ấy anh còn đang bận làm việc, tốt thật đấy, cậu đợi tôi một lát, ngồi đây đừng đi đâu hết, tôi không biết mình có thể trả lời anh điều gì. Phó duy nhất nói với Diệp Miễn rằng Sầm Khuyết lớn lên ở nông thôn, không học hành, 17-18 tuổi đã rời khỏi gia đình ra ngoài làm việc, gần đây cậu không đánh nhau với người khác đấy chứ? Phó duy nhất rất khách sáo. Diệp Miễn nửa tin nửa ngờ, cậu bị sao vậy? Diệp Miễn hỏi, bọn họ lại bắt nạt cậu à? Diệp Miễn cảm thấy kiểu người có lòng đề phòng người khác mạnh như Sầm Khuyết sẽ không dễ dàng kết bạn với ai, không dễ dàng tin tưởng ai, có lẽ chính vì ra ngoài xã hội khi còn nhỏ nên mới trở thành dáng vẻ như hiện tại, dựa vào cảm giác của tôi. Diệp Miễn cười, Sầm Khuyết nhìn anh, không nói gì. Sầm Khuyết ngồi đó, nhìn hắn với gương mặt không cảm xúc. Nghĩ tới chuyện này, Diệp Miễn cảm thấy câu nói. Tốt thật đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của Sầm Khuyết tràn đầy ngưỡng mộ và chua xót. Gần đây cậu không đánh nhau với người khác đấy chứ, hồi học đại học tôi đã học văn bằng 2 khoa triết học, tuy rằng không giỏi, nhưng vẫn có thể nói vài điều, hai người đã nói những gì? Diệp Miễn chuyển đề tài, hình như cậu ấy hiểu lầm cậu rồi thì phải. Nếu như cậu ấy có nói lời nào bất lịch sự thì tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu, cậu ấy thực sự không có ý xấu đâu, nói chuyện với tôi, 1 lần 20. Hắn đứng ở cửa trong căng thẳng, phó duy nhất không hỏi gì, thấy hắn về bèn vào trong phòng ngủ. Mặc dù không muốn thừa nhận, song hắn bắt đầu cảm thấy sợ phó duy nhất. Dường như đối phương đang cầm một sợi dây thừng, từ từ siết chặt cổ hắn. Sầm Khuyết chẳng hề quan tâm, tôi biết Sầm Khuyết nghịch móng tay cậu ấy rất khách sáo. Phó duy nhất nói với Diệp Miễn rằng Sầm Khuyết lớn lên ở nông thôn, không học hành, 17-18 tuổi đã rời khỏi gia đình ra ngoài làm việc. Phó duy nhất rất khách sáo. Diệp Miễn nửa tin nửa ngờ, ngày phó duy nhất dụ dỗ hắn, định dùng cách xảy ra quan hệ để giữ hắn bên người, lúc ấy hắn đã từ chối nghiêm túc. Thế mà sau khi chuyện đó xảy ra, hắn đã từng nghĩ tại sao lại không? Nhưng Sầm Khuyết đã phá vỡ quan niệm này của hắn, thực sự có một số người nói biến mất là biến mất được ngay. Bình thường phó duy nhất đối xử với người khác rất có chừng mực, chỉ ở trước mặt hắn mới cáu kỉnh. Nếu như người khác nói với Diệp Miễn, cậu ấy rất khách sáo. Chắc chắn Diệp Miễn sẽ tin, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, hắn không dám chắc thái độ của phó duy nhất với Sầm Khuyết sẽ ra sao, không được, Diệp Miễn nói rất lâu trước đây chúng ta cũng đã từng thảo luận vấn đề này rồi cơ mà. Sầm Khuyết mím môi, không nói gì, cứ ngỡ rằng Sầm Khuyết cứ thế bốc hơi khỏi cuộc sống của mình, phó duy nhất cũng sẽ không cần phải vì Sầm Khuyết mà rối rắm bất an, nào ngờ, Sầm Khuyết lại xuất hiện, bình thường cậu ấy rất hiểu chuyện, chỉ khi nhắc tới anh trai thì cậu ấy mới hơi nhạy cảm mà thôi.